Mục Thần Ký, chương 1878, diệt sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1540, diệt sẽ Triều Thiên Tôn đem Thái Sơ Nguyên Thạch nắm trong tay, nhìn từ trên xuống dưới khối này Nguyên Thạch, trong mắt giống như buồn còn vui vô số tạo vật chủ hướng hắn vọt tới. Bỉ Ngạn Hư Không tạo vật chủ đã trải qua cùng Thiên Đình đại quân chiến đấu, cũng là vào sinh ra tử, trở nên dũng mãnh thiện chiến. Lại thêm Lãng Huyền chủ đầy biến pháp, đem nguyên lai thô giáp tổ truyền thần thức pháp môn tu luyện, dung hợp thần tàng thiên cung hệ thống, lại phái ra tạo vật chủ đi tới Duyên Khang, hấp thu Duyên Khang biến pháp thành quả. Hiện nay tạo vật chủ đã so thái cổ thời đại tạo vật chủ mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Bọn họ cũng tu luyện nguyên thần, lại học tập đạo cảnh hệ thống, thực lực cực kỳ cao minh, thần thông cũng cực kỳ tinh diệu, tuy là vẫn như cũ là lấy thần thức công kích làm chủ, nhưng nguyên khí cũng là cực kỳ hùng hậu. Nhưng mà, bọn họ còn chưa đi tới Hiểu Thiên Tôn bên cạnh, liền thấy Hiểu Thiên Tôn sau lưng từng tòa thiên cung hiện ra hiện tại, vô cùng cường đại lực lượng chấn áp xuống, để cho bọn họ như rơi vũng lầy, không thể động đậy. Chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù là có thể chấn áp Lãng Huyền tiên linh giới, tại Hiểu Thiên Tôn phía trước cũng là như là bùn làm đồng dạng nặn tượng đồng dạng, giơ tay lên ở giữa liền sụp đổ, huống chi bọn họ. Hơn nữa, Thái Sơ chi đạo bao quát tiên thiên nhất khí cùng thần thức, tiên thiên nhất khí là Thái Sơ nguyên khí cấp bậc cực cao, bọn họ thần thức thần thông cùng nguyên khí biến thành thần thông công tới, toàn bộ bị Hiểu Thiên Tôn hấp thu, biến thành hắn chất dinh dưỡng. Bọn họ thần thức nguyên bản chính là đi qua Thái Sơ thần thạch đạt được, đối với Hiểu Thiên Tôn tới nói, hiện nay bất quá là vật quy nguyên chủ. Bọn họ tu luyện mà đến thần thức, đối Hiểu Thiên Tôn tới nói, cũng chỉ là cho hắn mượn bọn họ thần thạch tới tu luyện, những này tạo vật chủ, chẳng qua là tương đương với thay hắn tu luyện thần thức mà thôi. Hiểu Thiên Tôn đối với mấy cái này đánh tới tạo vật chủ bên trong cường giả thờ ơ lãnh đạm, mà là giơ lên khối kia nguyên thạch lặp đi lặp lại quan sát, trên mặt buồn sắc dần dần biến mất, chỉ còn lại có vui sướng. Hắn vui sướng càng ngày càng đậm, trong tay Thái Sơ nguyên thạch cũng tự chậm rãi trôi nổi lên. Hắn tại thử nghiệm lấy dung hợp tiên thiên nhất khí cùng thần thức Thái Sơ chi đạo tới thôi thúc khối này nguyên thạch. Tại phía sau hắn, càng nhiều tạo vật chủ đánh tới, nhưng mà từng cái bị định ở phía sau hắn, thực lực cường đại như tộc trưởng, trưởng lão, giống như là bốn phía thời gian di động trở nên cực kỳ chậm chạp, mà thực lực hơi yếu một ít thì là hoàn toàn đứng im, Thái Sơ chi đạo mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Ngay tại Hiểu Thiên Tôn thôi thúc Thái Sơ nguyên thạch trong tích tắc, khoảng cách gần hắn nhất Thủy Trung Nguyệt Thần Vương liền thân thể bắt đầu tan rã, nguyên thần tán loạn, linh hồn phân giải. Nàng là trừ Lãng Huyền bên ngoài cường đại nhất tạo vật chủ, nhưng mà đối mặt Hiểu Thiên Tôn loại tồn tại này cũng không hề có lực hoàn thủ. Hiểu Thiên Tôn không chỉ là khắc tinh của bọn hắn đơn giản như vậy, hơn nữa đồng dạng cũng là bọn họ chỗ ỷ lại thần thức căn nguyên. Đối mặt loại tồn tại này, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Thủy Trung Nguyệt Thần Vương dù sao tu vi mạnh nhất, nàng chỉ là đang chậm rãi phân giải bên trong, thân thể nguyên thần nguyên khí phân giải thành tiên thiên nhất khí, thần thức bị Thái Sơ nguyên thạch tước đoạt, nhất thời trong chốc lát còn chết không được. Nhưng mà cái khác tộc trưởng, trưởng lão phân giải tốc độ liền muốn nhanh hơn rất nhiều. Thủy Trung Nguyệt Thần Vương trên mặt da thịt phân giải, giống như là từng tầng giấy đi ra người giấy, thân thể da thịt từng tầng thiêu đốt. Nàng mở miệng, muốn cao giọng quát lui những cái kia còn tại hướng bên này đánh tới tạo vật chủ, nhưng mà thanh âm của nàng trở nên vô cùng dài, thần thức của nàng cũng không cách nào phát ra. Loại tình huống này giống như là Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực, Thái Đế là bản thân lĩnh ngộ ra lĩnh vực tồn tại, cũng là cái thứ nhất lĩnh ngộ ra lĩnh vực tồn tại. Vô thượng thần thức lĩnh vực lấy thần thức sáng tạo ra một mảnh tuyệt đối lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong phảng phất thời gian đứng im, hắn dùng cái này thủ đoạn vô địch tại thế, cho đến gặp Lăng Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn nhìn thấu thời gian không tồn tại bản chất, sáng tạo ra không dễ thần thông, đem vô thượng thần thức lĩnh vực vô địch thần thoại đánh vỡ. Hiểu Thiên Tôn mặc dù đã gặp vô thượng thần thức lĩnh vực, nhưng mà cũng không đạt được Thái Đế truyền thụ, nhưng mà theo thần thức của hắn điên cuồng tăng trưởng, tăng lên điên cuồng, một cách tự nhiên liền lĩnh ngộ vô thượng thần thức lĩnh vực. Đối với hắn mà nói, tất cả đều là nước chảy thành sông. Không chỉ có như vậy, thần thức của hắn lĩnh vực so Thái Đế thần thức lĩnh vực càng thêm hoàn chỉnh, sơ hở càng nhỏ hơn. Thần thức của hắn lĩnh vực bên trong còn kèm theo tiên thiên nhất khí diệu dụng, cùng với thái sơ chi đạo diệu dụng, có thể đoạt người khác thân thể nguyên khí, hóa thành tiên thiên nhất khí, đoạt người khác thần thức, hóa thành thần thức của mình. Trốn, vô thượng thần thức lĩnh vực biên giới tạo vật chủ phát giác được nguy hiểm, lập tức dừng bước, bẻ hướng, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi, nghiêm nghị nói. Tất cả mọi người nhanh lên một chút trốn, cái khác vọt tới tạo vật chủ đem hắn bao phủ, tiếp tục hướng Hiểu Thiên Tôn dũng mãnh lao tới, nhưng ngay sau đó từng cái bị định trụ. Càng nhiều tạo vật chủ ý thức được hung hiểm, nhao nhao bẻ hướng, một vị trưởng lão may mắn chạy trốn ra ngoài, bi thương vô cùng, kêu lớn. Lãng Uyển Thần Vương nói không sai, môi hở răng lạnh, không còn vô ưu hương, Bỉ Ngạn Hư không chính là một cái lồng giam. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, lập tức đi tới hư không cầu, rời đi Bỉ Ngạn. Chạy ra tạo vật chủ bọn họ lập tức chạy về phía bản thân bộ tộc từng cái chư thiên, tính toán mang theo tộc nhân trốn chết hư không cầu. Nếu như chạy trốn tới hư không cầu, bọn họ còn có cơ hội sống. Nhưng mà, theo khối kia thái sơ thần thạch bị Hiểu Thiên Tôn thôi thúc, vô thượng thần thức lĩnh vực ngay tại nhanh chóng khuếch trương. Bọn họ trốn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng vô thượng thần thức lĩnh vực khuếch trương tốc độ cũng nhanh. Rơi vào người phía sau, rất nhanh trở nên cứng ngắc không thể động đậy. Tại đây chút bị định trụ tạo vật chủ trong mắt, tộc nhân của bọn hắn từng cái lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng ra phía ngoài chạy trốn, nhưng mà lại giống là bị thời gian đóng băng đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là ngôi sao trên trời tinh tú tinh đấu, giờ phút này cũng đều từng cái bị khuếch trương vô thượng thần thức lĩnh vực đóng băng, cho dù là mênh mông ngân hà. Cũng tại vô thượng thần thức lĩnh vực bên trong lại không vận chuyển. Hiểu Thiên Tôn vô thượng thần thức lĩnh vực còn tại khuếch trương, rất nhanh khuếch trương đến cái thứ nhất chư thiên. Lĩnh vực bao phủ toàn bộ chư thiên, cái này chư thiên bên trong nghỉ lại lấy hơn 10 vạn tạo vật chủ. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị đông cứng, thân thể duy trì đủ loại tư thế, có chuyển nhà tại chạy, có đã bay lên trên không, có trốn ở nhà trong bóng tối, có thì nổi giận đùng đùng. Tính toán trở về cùng Hiểu Thiên Tôn liều mạng. Bọn họ hoặc là sắc mặt sợ hãi, hoặc là tràn đầy tuyệt vọng, hoặc là rơi vào sợ hãi khủng hoảng, nhưng không một người có thể chạy trốn. Vô thượng thần thức lĩnh vực còn tại khuếch trương, rất nhanh chạm đến tòa thứ hai chư thiên, tiếp lấy lại khuếch trương đến tòa thứ ba chư thiên, tòa thứ tư chư thiên. Bỉ Ngạn hư không bên trong, tạo vật chủ ở đây kiến tạo lên huy hoàng văn minh. Tuy là không bằng thái cổ thời kỳ như vậy bao la hùng vĩ, nhưng to to nhỏ nhỏ chư thiên bên trong cũng nghỉ lại lấy mấy trăm vạn tạo vật chủ. Nhưng mà, không một người chạy trốn. Các ngươi làm sao có thể chạy trốn? Hiểu Thiên Tôn ngước đầu nhìn lên thái sơ nguyên thạch, nhìn không chuyển mắt, nhưng lại phảng phất thấy được Bỉ Ngạn hư không bên trong tạo vật chủ chúng sinh muôn màu, mỉm cười nói. Các ngươi là dùng nguyên bản thuộc về ta thần thức, tới kiến tạo Bỉ Ngạn hư không? Đi tới nơi này, diệt đi nơi này, với ta mà nói đơn giản nhất bất quá. Nếu như đổi lại địa phương khác, ta thần thức lĩnh vực chưa hẳn có thể khuếch trương nhanh như vậy, cũng chưa chắc có thể bao phủ rộng như vậy. Nhưng mà ở đây, hắn có chút dừng lại, cười nói, toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới, chính là lãnh địa của ta. Ta bất quá là đi tới lãnh địa của ta, nghiền chết các ngươi những này tu hú chiếm tổ chim khách kiến thôi. Hắn xoay đầu lại. Nhìn khoảng cách gần hắn nhất Thủy Trung Nguyệt Thần Vương, thản nhiên nói. Ngươi còn chưa chết, trông đỡ đến bây giờ, có thể thấy được tu vi vẫn là không tồi. Bất quá, các ngươi quá ngu xuẩn, cùng lão Tam La Tiêu lão Đại Thái Đế đồng dạng ngu xuẩn, đương nhiên, lão Út cũng không có thông minh đi nơi nào. Nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng đậm, lão Út cho là ta sẽ vì cơ thể ta dũng cảm quên mình, không để ý tới đi tới nguyên giới Dũng Giang. Hắn đi tìm Khai Hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn, chính là vì ứng đối Dũng Giang một trận chiến. Không chỉ có như vậy, hắn sẽ còn cố ý thả ra tiếng gió, dẫn tới nhi tử ta Hạo Thiên Tôn tới đối phó ta. Hắn chắp hai tay sau lưng, hướng Thủy Trung Nguyệt Thần Vương nói. Hắn tính toán vang dội, nếu như có Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn, Thái Đế, ta coi như có thể đoạt lại thân thể, cũng sẽ chịu đủ trọng thương. Hắn liền có thể ngư ông đắc lợi, nhưng mà hắn làm sao có thể đấu qua được ta? Hắn đi tìm Khai Hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn, chính hợp ý ta. Thủy Trung Nguyệt Thần Vương ánh mắt tuyệt vọng, ở trong mắt nàng, Bỉ Ngạn hư không tất cả đều bị đông cứng, toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới biến thành một cái ngưng kết vô thượng thần thức lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, từng cái tạo vật chủ hóa thành từng tia từng sợi tiên thiên nhất khí, không ngừng hướng Hiểu Thiên Tôn vọt tới, hòa vào trong cơ thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Trung Nguyệt còn chứng kiến tạo vật chủ bọn họ thần thức cũng gào thét bay tới, hóa thành Thái Sơ thần thức, biến thành Hiểu Thiên Tôn chất dinh dưỡng. Từng cái tộc nhân chết đi, để nàng đau lòng như cắt. Khai Hoàng rất lợi hại, lại có Lãng Huyền cùng Nguyệt Thiên Tôn giúp đỡ, ta không có nắm chắc thắng được hắn. Hiểu Thiên Tôn đối nàng cười nói, cho nên ta muốn chờ đợi một cái cơ hội, Khai Hoàng, Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền rời đi nơi này cơ hội. Ta đợi đến, hắn cười nói, Mục Thiên Tôn cho là ta so với ai khác đều gấp, nhưng mà hắn sai, gấp nhất người không phải ta, ngược lại là hắn, là Thái Đế, là Hạo Nhi. Trái lại ta không có chút nào gấp, từng cái tạo vật chủ thân thể bành bành vang vọng, tại lĩnh vực bên trong tan rã, tu vi của hắn cũng càng ngày càng cao, pháp lực càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn thiên đình cảnh giới vốn liền tiếp cận hoàn mỹ, tu vi lực lượng rất khó lại có tăng lên, nhưng mà hiện tại, tu vi của hắn cùng lực lượng đột nhiên tăng mạnh, thời thời khắc khắc đều đang nhanh chóng tiến bộ. Nguyệt Thiên Tôn ba gian nhà, cuối cùng chỉ là bảo vật cùng thần thông thôi. Liền Nguyệt Thiên Tôn cũng đỡ không nổi ta, huống chi nàng luyện chế chỉ là bảo vật thần thông. Các ngươi dựa dẫm ba gian nhà vì lạch trời, gửi hy vọng ở người khác, chẳng phải là tự tìm đường chết. Bỉ Ngạn hư không tinh không bắt đầu chôn vùi, sụp đổ, từ quan tưởng ra vật thật, hoàn nguyên thành thần thức. Những cái kia chư thiên, cùng với chư thiên bên trong tạo vật chủ, cũng cùng nhau chôn vùi. Trăm vạn năm qua, tạo vật chủ bọn họ dùng thần thức của mình sáng tạo ra nơi này tất cả, giờ phút này, tất cả đều quay về đến ban đầu trạng thái. Thái sơ trạng thái, chôn vùi càng lúc càng nhanh, Bỉ Ngạn hư không càng ngày càng nhỏ, nơi xa Nguyệt Thiên Tôn lưu lại ba gian nhà cách bọn họ cũng càng ngày càng gần. Rất nhanh, chôn vùi xu thế lan ra đến Hiểu Thiên Tôn cùng Thủy Trung Nguyệt lân cận. Thủy Trung Nguyệt tuyệt vọng nhìn thấy từng vị tạo vật chủ tộc trưởng lão hóa thành tiên thiên nhất khí cùng thần thức, biến thành Hiểu Thiên Tôn chất dinh dưỡng. Nên kết thúc, Hiểu Thiên Tôn giơ tay lên, nắm chặt Thái Sơ Nguyên Thạch, Thủy Trung Nguyệt bành một tiếng nổ tung, hóa thành tiên thiên nhất khí. Hắn xoay người hướng ba gian nhà đi tới, mỉm cười nói. Không thể để cho lão út cùng lão đại chờ đến quá lâu. Cách chương.